Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1514, xét đánh Thái Thượng. Không tốt, thiên kiếp đến quá nhanh, chúng ta mau lui lại. Bảy đại thái thượng trưởng lão, công kích còn không có chạm đến Thanh Lâm, tựu đều là sắc mặt đại biến. Cái kia chỉ vân bên trong xuất hiện một đạo ánh sáng, lại để cho bọn họ đều là cảm giác như thần hàng lâm, không sinh ra dù là một tia chống cự chi lực. Bảy người cũng không đi quản là có thể một kích chấn giết Thanh Lâm rồi, lại một lần nữa xoay người rời đi. Có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Lúc này bọn họ đều là đem hết toàn lực tại trong hư không chạy vội. Duy hận tốc độ của mình không đủ nhanh. Thanh Lâm, người cái này chết tiệt nghiệt xúc, chấm ngoặc kép, thằng nhãi danh Thanh Lâm, lão phu chờ ngươi vượt qua kiếp nạn này, lại đến đem ngươi chém chết. Thanh Lâm, lão tử nhất định phải tự tay chém giết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là khí hoa hoa kêu to, cảm giác phổi đều muốn nổ. Không thể chịu đựng được kết quả như vậy. Bảy người đều là thánh vực thần hoàng, yếu nhất cũng có một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Như Ngô Phát, Tắc thì có bốn đạo thánh vực thần hoàng ấn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị một cái chín ấn địa ngục thần hoàng cho cả kinh rút đi. Chuyện như vậy, quả thực không thể nói lý. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, càng nhiều nữa lôi quang theo cái kia chỉ vân bên trong xuất hiện, mãnh liệt mà xuống, làm cho cả ở giữa thiên địa đều đã trở thành lôi điện hải dương. Cái kia lôi điện xuất hiện cực nhanh, cái thời gian nháy con mắt liền đã tràn ngập ở giữa thiên địa, mà lại cái này lôi hải bao phủ phạm vi cực lớn, như là không xa không giới, vô cương không đến. Mắt thấy cái này khủng bố tuyệt luân hình ảnh, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, thầm hô may mắn bọn hắn xem thời cơ kịp lúc, trước tiên đã đi ra, bằng không thì bị cái này đáng sợ kiếp lôi bao phủ, đều không cần bọn hắn dẫn đến chính mình thiên kiếp. Riêng là trước mặt thiên kiếp, một khi đưa bọn chúng cuốn vào trong đó, chính là bọn họ chỗ không có thể ứng phó. Bởi vì bảy người đều là phát giác trận này thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, hắn đẳng cấp đúng là tại 70 tầng thần hoàng kiếp. 70 tầng thần hoàng kiếp, tầm thường chi nhân muốn đều không dám suy nghĩ, là được bảy đại thái thượng trưởng lão, là thánh vực thần hoàng, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng chỉ là ở đằng kia trong điển tịch nhìn thấy qua cùng loại ghi lại. Bọn hắn nhưng cũng là chưa từng tao ngộ qua, bởi vậy cái này tuy nhiên chỉ là thánh vực thần hoàng kiếp, lại làm cho bảy người sinh ra khó nói lên lời kiêng kỵ cảm giác. Bảy người không có chút nào hoài nghi, nếu là bọn họ đi ứng đối trận này thiên kiếp, 8-9 phần 10 sẽ được mà vẫn lạc. Thế nhưng mà Thanh Lâm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp lôi hải, bảy người đều là nhanh chằm chằm Thanh Lâm, trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ không cần chờ ta ra tay, kẻ này chính mình tự đem mình cho chơi chết rồi. 70 tầng thần hoàng kiếp, dùng chính là địa ngục thần hoàng cảnh đi ứng đối. Thiệt thòi tiểu tử này nghĩ ra được, lời nói như thế, nhưng là kẻ này đến tột cùng vì cái gì có thể dẫn đến đáng sợ như thế thiên kiếp. Bình thường thiên hằng thần hoàng kiếp có thể đạt tới 20 trọng cũng đã coi là không tệ, kẻ này đưa tới thiên kiếp lại trọn vẹn cao hơn 50 trọng, thật sự là thật là quỷ dị. Đáng sợ như thế thánh vực thần hoàng kiếp, một cái địa ngục thần hoàng chống lại rồi, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị chém chết trở thành kiếp cho. Thế nhưng mà Thanh Lâm xúc sinh này đứng ở nơi đó, tựa hồ hồn nhiên không có một tia sợ hãi bộ dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là nhíu mày, đối với bất thình lình thiên hằng thần hoàng kiếp tràn ngập tò mò. tích đùng ba tương đương, chấm ngoặc kép, một mảnh kia lôi trong nước, kịch liệt âm vang không dứt bên tai, từng đảo như đại long, giống như thần núi lôi điện, đem thiên địa đều là chiếu thông thấu, đem người con mắt, chiếu đều là không mở ra được đến, khung dưới đỉnh, chấn động không chỉ, đáng sợ lôi điện một đảo đón lấy một đảo lập lòe mà ra. Thanh thế là khủng bố như vậy, thấy vậy tràng diện, bảy đại thánh vực thần hoàng cũng không cấm chịu nhíu mày. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Lại vào lúc này, đại trưởng lão Ngô Phát lông mày không khỏi chịu nhanh nhíu lại. Hắn híp nửa một đôi thâm thúy con mắt, chằm chằm vào phía trước phát sinh hết thảy. Đúng là như thế nào cũng tìm không thấy Thanh Lâm bóng dáng rồi. Thanh Lâm cái này nghiệt xúc, tại sao hội biến mất không thấy? Chẳng lẽ lại hắn đã tại trận này thiên kiếp bên trong hóa thành kiếp cho hà? Ngô Phát một hồi nhẹ ngữ, rồi lại chợt phủ định ý nghĩ của mình. Nếu như Thanh Lâm độ kiếp không thành, mà bị chém chết, như vậy trận này thiên kiếp sẽ ở trước tiên thối lui. Thế nhưng mà cái này thiên kiếp như trước tại, đáng sợ kiếp lôi lập lòe, chấn động không chỉ, truyền ra cực kỳ đáng sợ thanh thế. Hồn nhiên không có một tia muốn thối lui dấu hiệu, không tốt, trong nháy mắt mà thôi. Ngô Phát liền nghĩ đến mỗi loại khả năng, lại để cho hắn là lúc này sắc mặt đại biến. Đi mau, đều nhanh đi, ly khai tại đây, đi càng xa vượt tốt. Ngô Phát giống to, không ngớt lời thúc giục sáu người khác, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng là như thiểm điện xoay người, dục chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà, căn bản không đợi hắn có chỗ động tác, một đạo kim quang cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Ngô Phát thậm chí không có nhìn rõ ràng hào quang bên trong chỗ lung bảo vệ người ảnh. Liền gặp được một đảo như núi lĩnh kiếp lôi, hướng phía hắn lăng lệ ác liệt rơi xuống. Không, điều đó không có khả năng. Ngô Phát giống to, nhưng lại không dám chút nào ngăn cản cái này một đảo lôi kiếp chi lực. Trước tiên nếu lần đi xa, thế nhưng mà theo sát đảo kiếp lôi thứ nhất về sau. Kế chi mà đến chính là một mảnh lôi hải, lập tức liền đem hắn cho bao phủ. Lại để cho hắn căn bản không cách nào rời đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên. Đạo đạo kiếp lôi đốn lúc rơi vào Ngô Phát trên người. Đem cả người hắn thân thể đều là bổ không ngừng run rẩy. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại thỏa mãn nở nụ cười. Thằng nhãi danh, lão phu ăn sống nuốt tươi ngươi. Ngô tức giận giống. Một đôi mắt đều là trừng giống như chuông đồng đồng dạng. Như là muốn đem Thanh Lâm cho ăn hết. Hắn tại lôi trong nước giãy giụa. Hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Dục lúc này đem Thanh Lâm chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản là không cùng hắn đối mặt. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực khẽ động. Cả người chợt lần nữa thân hóa kim quang. Nhanh chóng rời đi. Ngô Phát thấy rõ ràng. Đợi đến lúc Thanh Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đến Ngô Long trước mặt, hai ấn thánh vực thần hoàng Ngô Long, thiên tôn động thiên đệ nhị thái thượng trưởng lão, đồng dạng không có bất kỳ ngoài ý muốn bị lôi hải bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút nào chưa từng dừng lại, thỉnh thoảng lách mình, thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều là tại một gã thái thượng trưởng lão phụ cận. Bảy đại thái thượng trưởng lão, lần lượt bị lôi hải bao phủ, bảy người đều là khó có thể tin, Thanh Lâm tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Hắn sao có thể ở cái kia lôi trong nước hành động tự nhiên? Lại để cho bảy đại thánh vực thần hoàng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là, Thanh Lâm dường như khả dĩ điều khiển cái kia kiếp lôi chi lực, khiến chúng nó công kích địch nhân. Giống, chấm ngoặc kép, đang ở lôi trong nước, bảy đại thánh vực thần hoàng đều là phát ra rung trời gào thét. Thế nhưng mà tiếng kêu gào lại chợt bị càng thêm kịch liệt tiếng sấm chỗ bao phủ. Cái gì thái thượng trưởng lão? Hôm nay bản hoàng muốn xét đánh các ngươi toàn bộ. Thanh Lâm lại một lần nữa xuất hiện ở lôi trong nước. Lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chung quanh bảy đại thái thượng trưởng lão. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.